Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2361, quét ngang hai đại viện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tây Viện cùng Bắc Viện hết thảy 10 vị chuẩn thánh tử. Mặc dù mặt khác chuẩn thánh tử không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Lãnh Thiên Tuyết, Khổng Mặc, Khổng Liên Tâm, Trần Tình bốn người này có thể không thể tầm thường so sánh. Coi là lần này thánh đảo chi chiến mạnh nhất chuẩn thánh tử một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Lâm Bạch lấy một địch 10. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Bạch cùng điên rồi không hề khác gì nhau. Ăn ta một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, để mạng lại. Hừ hừ, Lâm Bạch, ngươi không khỏi cũng có chút quá kéo lớn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn về đơn đả độc đấu. Có lẽ chúng ta thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là chúng ta cùng tiến lên. Ngươi thua không nghi ngờ. Lâm Bạch, ngươi cũng là một cái kiếm tu. Đúng dịp, ta cũng là kiếm tu. Vậy liền nhìn xem kiếm pháp của chúng ta càng mạnh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 10 vị chuẩn thánh tử hô nhau mà lên. Lập tức lực lượng ngập trời. Lực lượng cường đại che đẩy thánh đảo. Toàn bộ thánh đảo đều tại cái này 10 vị chuẩn thánh tử trong sức mạnh. Không ngừng chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thánh đảo bên ngoài, sóng lớn cuốn lên, gào thét thiên địa, đối mặt 10 vị chuẩn thánh tử vây công. Lâm Bạch sắc mặt thong dong, một tay vỗ túi chữ vật, khẽ quát một tiếng, kiếm đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu kiếm phá không, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lúc này, Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy một cái tay cầm lợi kiếm kiếm tu. Một kiếm đâm thủng hư không đồng dạng thẳng đến Lâm Bạch trên thân hung mãnh mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá nguyệt kiếm pháp, cái này kiếm tu một kiếm xông đến như bay. Trong miệng nghiêm nghị hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cái này cũng gọi kiếm pháp. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Yêu kiếm như ra biển cuồng long đồng dạng đối với trên người của người này oanh kích mà đi. Một kiếm làm vỡ nát trên người người này tất cả phòng ngự cùng kiếm pháp. Thế không thể đỡ đánh trúng người này trên ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc phốc, người này phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc tái nhợt, sắc mặt rung động bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi nện ở ngoài trăm thước trên đại địa. Trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Nằm dạp trên mặt đất. Hấp hối. Cũng không còn cách nào đứng lên. Cái gì? Trông thấy Lâm Bạch một kiếm đem vị này kiếm tu đánh cho nằm sấp không tầm thường. Tất cả võ giả đều sợ ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tây Viện mạnh nhất kiếm tu. Triệu Hải Thanh. Thế mà tại Lâm Bạch trong tay một kiếm đều không có tiếp được. Có Tây Viện võ giả nhận ra vừa rồi cùng Lâm Bạch giao thủ vị kia kiếm tu. Người này chính là Triệu Hải Thanh. Triệu Hải Thanh tại trong Tây Viện. Cũng là cực kỳ nổi danh. Có Tây Viện mạnh nhất kiếm tu danh hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng là bây giờ. Tây Viện mạnh nhất kiếm tu thế mà tại Lâm Bạch trước mặt. Liền một kiếm đều không có tiếp được. Triệu Hải Thanh chủ quan. Đáng chết. Khổng Mặc lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Lâm Bạch một kiếm đánh bại vị này kiếm tu sau đó. Trên ngón tay. Như ý giới chỉ lóe lên. Lâm Bạch thân ảnh đột nhiên từ đám người trong vòng vây biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đâu? Hô nhau mà lên đám người. Sắc mặt bỗng nhiên giật mình bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay lúc này, Lãnh Thiên Tuyết hoảng sợ nói. Thượng quan Kỳ, tại sao lưng ngươi? Lúc này, bị Lãnh Thiên Tuyết gọi là Thượng quan Kỳ chuẩn thánh tử sắc mặt trắng bệch. Ngay tại Lãnh Thiên Tuyết mở miệng trong một chớp mắt, hắn cảm thấy sau lưng mình truyền đến một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng quan Kỳ nhìn lại. Lâm Bạch khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Một kiếm trùng điệp đánh xuống. Mặc dù Thượng quan Kỳ tại thời khắc sống còn toàn lực chống cự, nhưng là vẫn bị Lâm Bạch một kiếm này chém bay ra ngoài 500 mét. Rơi trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Thượng quan Kỳ bị thua trong một chớp mắt. Lâm Bạch trên thân kim quang lần nữa lóe lên, lại xuất hiện ở một vị khác chuẩn thánh tử phía sau. Đụng một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này chuẩn thánh tử như là Thượng quan Kỳ giống như Triệu Hải Thanh. Bị Lâm Bạch một kiếm chém bay, từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào thánh đảo bên trên, mất đi sức chiến đấu. Đây là thủ đoạn gì? Khổng Mặc kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là thuấn di sao? Không phải chỉ có vấn đỉnh cảnh giới cường giả mới có thể nắm giữ thuấn di sao? Trần Tình kinh ngạc nói. Khổng Mặc giận dữ hét. Đây không phải thuấn di, là năm đó ma tông như ý giới chỉ. Trần Tình, không thể để cho Lâm Bạch tại tiếp tục thi triển như ý giới chỉ. Vây khốn hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tình nghe thấy Khổng Mặc mà nói. Lúc này trong tay pháp ấn kết động, từ hắn trong túi chữ vật bay ra từng khối ngọc bài. Trong một chớp mắt, rơi vào nơi đây phương viên vạn mét bên trong. Khốn tự trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tình nổi giận gầm lên một tiếng. Tản mát đi ra ngọc bài cùng nhau phát sáng. Cái này vạn mét bên trong thời không tựa như bị phong bế đồng dạng. Không cách nào tại để Lâm Bạch là thi triển như ý giới chỉ. Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn một dạng ảm đạm không ánh sáng như ý giới chỉ. Thản nhiên nói. Cái này pháp trận không sai. Lại có phong bế không gian năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tình âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, Lâm Bạch, ta Trần gia tại Đông Châu phía trên lấy pháp trận đặt chân 10 vạn năm. Tập hợp thiên hạ pháp trận chi học. Sáng lập ra 9 bộ độc nhất vô nhị pháp trận. Khốn tự trận này, liền là một cái trong số đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng phàm là bị giam ở trong đó võ giả. Coi như ngươi là vấn đỉnh cảnh giới. Không có ta thả ngươi đi ra. Ngươi cũng vô pháp trốn tới. Giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tình giận dữ hét. Lúc này, Khổng Liên Tâm, Khổng Mặc, Lãnh Thiên Tuyết, còn có mặt khác mấy vị chuẩn thánh tử cùng nhau phóng tới Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem chiêu. Những này chuẩn thánh tử, sắc mặt tàn nhẫn dữ tợn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn trong nháy mắt này bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Muốn tại một chiêu này phía dưới, đem Lâm Bạch đánh bại. Trảm Long kiếm pháp, Phật nộ. Lâm Bạch trông thấy 6 vị chuẩn thánh tử đánh tới. Lúc này sắc mặt trầm xuống. Một cỗ ngập trời lực lượng tại Lâm Bạch trên thân bạo phát đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ gặp, yêu kiếm hướng phía trước một chém. Không tốt, Khổng Mặc quát to một tiếng. Lập tức triệt thoái phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lãnh Thiên Tuyết gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch. Khổng Liên Tâm quá sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 người này tuần tự rời khỏi. Mà mặt khác chuẩn thánh tử liền không có vận tốt như vậy. Tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới. Mặt khác 3 vị chuẩn thánh tử trực tiếp phun máu bay rớt ra ngoài. chật vật rơi vào ngàn mét bên ngoài. Sau khi ngã xuống đất, hấp hối, thần sắc kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, đã mất đi sức chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như Lãnh Thiên Tuyết, Khổng Liên Tâm, Khổng Mặc bọn người trước một bước tránh đi một kiếm này hơn phân nửa uy lực. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là bị Lâm Bạch kiếm ý đánh cho miệng phun máu tươi. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt bốn người. Tốt, mặt khác tôm tép gạo đều thu thập xong. Tiếp xuống chính là các ngươi bốn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có bản lãnh gì liền thi triển đi ra đi. Nếu không lời nói, các ngươi liền không có cơ hội. Lâm Bạch giơ kiếm tại ngực, lạnh lùng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, ngươi tu cuồng, ta đến bại ngươi. Khổng Mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn lập tức nổi lên một cỗ chói mắt ngũ thải thần quang. Tại cái này ngũ thải thần quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái mỹ lệ bất phàm thần khổng tước. Ngay lúc này, Khổng Mặc phía sau cái kia khổng tước hư ảnh phía trên. Một chi lông vũ chóc ra, bị Khổng Mặc nắm trong tay. Hắn lập tức gầm thét lên. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nắm cái kia một căn từ ngũ thải khổng tước phần đuôi đến rơi xuống lông vũ. Trùng điệp hướng Lâm Bạch trên đỉnh đầu đánh xuống. Cái này một chi lông vũ lực lượng, như giống như có thể khai thiên tích địa đồng dạng. Vung lên mà xuống. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi kiếm, giờ phút này Lâm Bạch sắc mặt kinh biến một cái. Không nghĩ tới Khổng Mặc thi triển một chiêu này thần thông. Lại có bất phàm như thế lực lượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hai thanh phi kiếm bay ra. Đối với cái này một chi lông vũ chém tới. Cho ta bại. Ngay tại phi kiếm chống lại ở lông vũ trong một chớp mắt, Lâm Bạch thân hình lóe lên, một kiếm bay thẳng Khổng Mặc trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc phốc, Khổng Mặc bị Lâm Bạch một kiếm đánh trúng ngực, tại chỗ phun máu bay rớt ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có Khổng Mặc lực lượng, cái kia một chi lực lượng ngập trời lông vũ cũng hóa thành ngũ thải quang mang, biến mất tại trong giữa không trung. Cái này thần thông hoàn toàn chính xác bất phàm. Nếu không phải là ta dùng phi kiếm cưỡng ép gánh vác lực lượng, đoán chừng cái này lông vũ nếu là chém xuống, ta không chết cũng phải trọng thương. Lâm Bạch mặc dù đánh bại Khổng Mặc, nhưng đối với Khổng Mặc vừa rồi thi triển ra thần thông, lại là lộ ra một tia kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, làm Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi trong một chớp mắt. Lâm Bạch đột nhiên lại cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Ngẩng đầu nhìn lại, Khổng Liên Tâm trong tay không ngừng biến ảo thủ quyết. Một phen biến ảo sau đó, Khổng Liên Tâm lạnh lùng nói. Đại Minh Vương Ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, CVT, trong lúc đói thuốc mọi người hãy sang đọc. Vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu. Bao hay, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.